Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120, trước giết ai sau giết ai, Đặng Hành, Thiết Chiến bọn họ cũng không để ý, dù sao cuối cùng đều phải chết, cái này ngầm phòng thí nghiệm cũng muốn hủy diệt, Đặng đội. Không cần theo chân bọn họ nhiều lời, Thiết Chiến nhìn những người này phía sau kia phiến môn. Tâm tình không thể tránh né mà có điểm nóng này, nếu là được đến tin tức không có sai, Giản Tu có rất lớn khả năng liền ở bên trong, đến nỗi Tống Chí Hằng đã bị giết. Cảnh đội còn ở bên ngoài thủ môn, sẽ không có người tới cứu bọn họ những việc này, căn bản không cần nhiều lời, sát, Đặng Hành ánh mắt u lãnh, cũng không tiếp những người đó lời nói, lóa mắt kim sắc lưỡi dao sắc bén. Phảng phất từng con mỹ lệ con bướm, mang theo lệnh người tuyệt vọng tử vong hơi thở, chấn cánh bay vào đám người, theo sát Đặng Hành ra tay. Cứ nhiên là đã sớm đỏ mắt Giang Miên Phong, Thiết Chiến, Nhạc Lê Phong còn muốn chậm hơn một bước, các ngươi sẽ tao báo ứng. Những người đó biết sự không thể vì, trừ phi Tống Chí Hằng lập tức xuất hiện, nếu không tuyệt đối vô pháp thiện, đều bắt đầu toàn lực phản kháng. Hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, Thiết Chiến, Giang Miên Phong mấy cái đã chịu trọng điểm chiếu cố, bọn họ đấu không lại Đặng Hành, liền tưởng kéo Thiết Chiến, Giang Miên Phong đám người đệm lưng, đáng tiếc hết thảy dãy dụa đều là phí công. Cùng bậc chênh lệch cũng không thể dễ dàng đền bù, Đặng Hành xuống tay tàn nhẫn, Thiết Chiến, Giang Miên Phong mấy cái trong lòng nghẹn một hơi. Càng thêm không có khả năng lưu tình, mặt sau tụ ở bên nhau những cái đó nghiên cứu nhân viên. Trên mặt nhiều ít mang theo kinh hoàng vô thố, nhưng đều còn có thể bảo trì cơ bản bình tĩnh, mấy cái dẫn đầu nhìn nhau liếc mắt một cái. Bỗng nhiên lén lút sau này thối lui, mở ra kia phiến đóng lại cửa hợp kim, quay người lại chui đi vào, mau ngăn lại bọn họ. Tần Nhiễm cùng Lâm Đông tới gần thời điểm. Vừa vặn nhìn đến kia phiến môn hợp lại quan, trong lòng bỗng nhiên một đột, theo bản năng mà quát khẽ một tiếng, xích lửa khói cầu phẳng phất một cái rít gào hỏa long. Vẽ ra chói mắt màu đỏ sậm quỹ đạo, trực tiếp vọt vào trong đám người, nóng cháy ngọn lửa thêm ván cửa. Vừa mới bị nhốt ở bên ngoài, lại cũng đem ven đường hai gã lục giai thể tu giả. Một kích chém giết ở đương trường, tiếp theo cái nháy mắt. Tần Nhiễm đã rời đi tại chỗ, đột ngột mà xuất hiện ở trước cửa, giơ tay đẩy cửa xông đi vào thoáng hiện cái này kỹ năng. Tại đây loại thời điểm xác thật cực kỳ dùng tốt, Giản Tu còn không có tìm được. Phòng thí nghiệm khả năng tồn tại mặt khác sao sao thí nghiệm phẩm, cũng đều không thấy bóng dáng. Đại khái xuất liền ở cuối cùng hai cái bí ẩn thực nghiệm khu vực kia mấy cái nghiên cứu viên bỗng nhiên rời đi. Tần Nhiễm không biết bọn họ muốn làm cái gì, chỉ là đi vào hủy diệt một ít nghiên cứu số liệu cùng tư liệu. Tần Nhiễm đối này không có nhiều ít mơ ước, hủy hoại cũng liền hủy, sợ chỉ sợ bọn họ thẹn quá thành giận, ung ngọc nát đá tan tâm thái, đem Giản Tu bọn người giết. Tần Nhiễm tiến môn, không kịp quan sát bên trong tình cảnh, nhìn đến kia mấy cái trước nàng một bước tiến vào nghiên cứu viên. Nghe được động tĩnh quay đầu tới, trên mặt tràn đầy kinh hãi muốn chết, pháp sư kỹ năng đã từ chỉ gian chút xuống mà ra, đẩy lui. Bụi gai nhà giam, tinh thần gió lốc, này mấy cái mang thêm khống chế hiệu quả kỹ năng, ưu tiên bị Tần Nhiễm thi triển ra tới, nguyên lai nghĩ muốn hay không lưu một hai cái người sống. Hiện tại xem ra vẫn là tính, không có cái kia tất yếu, này đó nghiên cứu viên nhiều là người thường. Liền tính ngẫu nhiên có tu luyện thể thuật, thức tỉnh dị năng, cùng bậc cũng không phải rất cao, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ không có, Tần Nhiễm giết bọn hắn thực dễ dàng, kia vài vị nghiên cứu viên toàn bộ ngã xuống đất. Trên người ngưng kết màu lam nhạt băng xương, không biết khi nào đình chỉ hô hấp, lại không thấy có máu chảy ra, không đi quản chết nghiên cứu viên. Tần Nhiễm nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện này khối tương đối độc lập khu vực, so bên ngoài những cái đó muốn tiểu một ít, toàn bộ phòng bãi đầy một đám trong suốt pha lê quan thể. Cho nhau chi gian ai thật sự gần, mỗi một cái quan thể gần 3 mét cao, hình hình tròn cái bệ đường kính vượt qua 1 mét, bên trong rót đầy một loại đạm lục sắc không biết tên chất lỏng. Không sai biệt lắm một nửa quan thể phao một khối thi thể. Dư lại những cái đó còn không, thi thể đại bộ phận là nhân loại. Cũng có bộ phận hoàn chỉnh tang thi cùng biến dị thú thi thể. Tần Nhiễm đại khái đếm đếm, nơi này sở hữu quan thể thêm lên, ước chừng có hơn 100 siêu xí bảy ánh đèn đánh hạ tới. Chiếu này đó trong suốt quan thể, chất lỏng chung thi thể không có chút nào hư thối dấu hiệu. Trừ bỏ không có hô hấp tim đập, liền cùng chỉ là ngủ rồi giống nhau, nhưng Tần Nhiễm xem đến rất rõ ràng. Những người này xác thật đã chết, đại bộ phận thi thể trên người, còn có thể mơ hồ nhìn đến không quá rõ ràng dấu vết. Hẳn là giải phẫu quá lại bị khâu lại, mỗi một cái pha lê quan thể mặt bên. Có một cái kim loại móc nối, mặt trên treo một quyển nắn phong notebook, Tần Nhiễm tùy tay gỡ xuống tới một quyển. Mở ra tới nhìn vài tờ, trước hai trang là quan trong cơ thể thực nghiệm thể tóm tắt. Bao gồm tên họ, giới tính, tuổi, thân cao chờ cơ bản tin tức, khi nào thức tỉnh dị năng, thức tỉnh rồi cái gì dị năng, bị mang tiến phòng thí nghiệm thời điểm thực lực như thế nào. Đều ký lục đến rõ ràng, tiếp theo chính là ở cái này thực nghiệm thể trên người. Sở tiến hành những cái đó thực nghiệm ký lục. Thời gian, địa điểm, loại nào thực nghiệm chung thực nghiệm thể phản ứng, hơn nữa thực nghiệm kết quả, vừa xem hiểu ngay, cái này thực nghiệm thể là tam giai hỏa hệ dị năng giả. Đại bộ phận thực nghiệm còn tính bình thường, đều là về dị năng phương diện thí nghiệm, rất nhiều đều là ở cực đoan hoàn cảnh hạ, bao gồm nhưng không giới hạn trong cực nóng, nhiệt độ thấp, chết đuối, điện giật chờ. Quan sát thực nghiệm thể dị năng phản ứng cùng biến hóa, lúc này lấy thượng thực nghiệm số liệu thu. Thập xong, thực nghiệm thể tiếp nhận rồi cuối cùng thực nghiệm, cắt ra đầu lấy ra bên trong dị năng kết tinh cùng loại với tang thi tinh hạch. Là dị năng giả lực lượng nơi phát ra, mỗi một dị năng giả thức tỉnh, giữa mày ý thức hải liền sẽ sinh thành kết tinh, biết rõ ràng dị năng kết tinh bí mật. Về dị năng giả sở hữu nghiên cứu, có thể nói xong thành hơn phân nửa, nhưng là thực hiển nhiên. Giáo sư Tuân cuối cùng thất bại, lấy được thành quả cực kỳ hữu hạn, kết tinh vừa ly khai dị năng giả thân thể. Thực mau liền mất đi hoạt tính, mà dị năng giả mất đi kết tinh, cũng chỉ có tử vong này một cái kết cục cuối cùng cái này notebook nhắc tới. Dị năng giả bản thân não vực trải qua khai phá. So với người bình thường càng có thích ứng tính, nhưng tự thân kết tinh một gỡ xuống liền tử vong, cũng không cụ bị bước tiếp theo thực nghiệm giá trị, kiến nghị đổi thành thể tu giả thử xem siêu cái này thử một lần. Tần Nhiễm không rõ ràng lắm rốt cuộc là thử cái gì. Đặng Hành tùy thời sẽ dẫn người tiến vào, lúc này cũng không phải miệt mài theo đuổi thời điểm siêu tùy tay đem notebook thu hồi ba lô không. Gian. Tần Nhiễm một đường hướng chỗ sâu trong đi đến, thuận tiện đem pha lê quan thể thượng treo notebook toàn bộ thu đi. Trừ bỏ này đó pha lê quan thể, Tần Nhiễm không có nhìn đến mặt khác có giá trị là đồ vật có thể hay không tìm được giản tu. Hy vọng liền ở cuối cùng cái kia bí ẩn khu vực. Màu bạc cửa hợp kim không có khóa lại, Tần Nhiễm đẩy liền mở ra chương 148 thiên đao vạn quả người nào. Ai làm ngươi tiến vào? Tần Nhiễm mới vừa đẩy cửa ra, chói tai phong tiếng huýt gió vang vọng bên tai, một đạo trăng rằm hình lưỡi dao gió, bay nhanh xoay tròn hướng nàng cắt mà đến, nay cuối cùng một cái bí ẩn khu vực. Thế nhưng còn có vũ lực nhân viên ở, ngầm phòng thí nghiệm cách âm quá hảo, bên ngoài đều nháo thành cái dạng gì, thẳng đến Tần Nhiễm đẩy cửa xông vào phía trước. Bên trong người cư nhiên không có chút nào phát hiện Tần Nhiễm một cái xích lửa khói cầu. Trực tiếp lấy công đại thủ, đối diện trăng rằm hình lưỡi dao gió đánh sâu vào qua đi. Nháy mắt va chạm ở bên nhau, lưỡi dao gió bị xích lửa khói cầu lôi cuốn. Lấy gần đây khi càng mau tốc độ đảo cuốn trở về. Theo sau Tần Nhiễm nghe được hét thảm một tiếng, tránh ở phía sau cửa hướng nàng công kích cái kia phong hệ dị năng giả. Bị xích lửa khói cầu hồ vẻ mặt, ngay sau đó lại bị hắn bản thân lưỡi dao gió khai gáo. Ngã trên mặt đất không sống, có người xâm nhập, chuẩn bị chiến đấu, phong hệ dị năng giả tử vong, không có làm bên trong tủ người hoảng loạn. Ngược lại khơi dậy bọn họ hung tính, những người này ứng biến năng lực rất mạnh. Động khởi tay tới thập phần quyết đoán, biểu hiện ra bộ dáng cực kỳ tàn nhẫn, vừa lên tới liền hạ tử thủ, hiển nhiên là muốn đem Tần Nhiễm chém giết ở đương trường. Không nghĩ tới muốn lưu lại người sống, có lẽ bọn họ phía trước nghĩ tới. Đem Tần Nhiễm trở thành đưa tới cửa tới sao sao thí nghiệm phẩm. Nhưng ở Tần Nhiễm giết bọn họ đồng bạn sao? Loại này ý tưởng liền không khả năng tồn tại, sao lại thế này? Bên kia xảo cái gì xảo? Không biết thực nghiệm đang ở thời khắc mấu chốt sao? Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, các ngươi đảm đương không dậy nổi. Cho các ngươi 2 phút thời gian, ta muốn một cái hoàn toàn an tĩnh hoàn cảnh. Các ngươi chính mình nhìn làm, giáo thụ không trở về, một cái hai cái đều chậm trễ. Ta nhất định phải hướng tống đội đề cái kiến nghị, còn sai sử bất động các ngươi vẫn là như thế nào? Quả thực té ngã heo giống nhau, cách nửa khai cửa hợp kim, Tần Nhiễm có thể rõ ràng mà nghe được bên trong truyền đến tiếng gầm gừ. Trừ bỏ vũ lực nhân viên ở ngoài, còn có nghiên cứu nhân viên ở làm thực nghiệm, hẳn là tìm đối địa phương, thoáng hiện làm lạnh thời gian sớm đã kết thúc. Tần Nhiễm xem chuẩn thời cơ. Cả người đột ngột mà biến mất, tái xuất hiện đã xuất hiện ở những cái đó vũ lực nhân viên phía sau. Trở tay chính là một cái hàn băng mưa tên, đứng người lập tức ngã xuống hơn phân nửa. Ngươi là người nào, chính canh giữ ở giải phẫu trước đài, chờ xem cuối cùng kết quả. 3 vị áo blau trắng nghiên cứu viên. Nhìn như dẫn đầu một người ngẩng đầu lên, cao mày nhìn về phía Tần Nhiễm mơ siêu, ngươi vào bằng cách nào? Đi ra ngoài, này một câu nói xong, tên này áo blau trắng làm lơ đổ đầy đất vũ lực nhân viên. Một lần nữa cúi đầu, dư lại 2 gã áo blau trắng, càng là liền đầu đều không có nâng, làm nghiên cứu làm choáng váng sao. Tần Nhiễm quét bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ không phải ở làm bộ làm tịch. Mà là thật sự yên lặng ở thế giới của chính mình vô pháp tự kềm chế, dư lại mấy cái còn chưa có chết. Vũ lực nhân viên, Tần Nhiễm nhất nhất bổ xong đao, xác định lại vô người sống, mới cất bước hướng kia 3 gã áo blau trắng nơi vị trí tới gần, là tới bắt chúng ta sao? Tần Nhiễm còn chưa đi 2 bước, tên kia dẫn đầu áo blau trắng không có ngẩng đầu, lo chính mình đã mở miệng, mặc kệ ngươi là phương diện kia người, đứng ở nơi đó chờ một chút, chờ hoàn thành này mấy cái số liệu ký lục. Chúng ta liền đi theo ngươi, Tần Nhiễm, ngoặc kép, nghe lời này ý tứ, hóa ra những người này không có gì khẩn trương sợ hãi cảm xúc. Lại ỷ vào chính mình có kỹ thuật có bản lĩnh, cảm thấy nàng xông tới sẽ không giết bọn họ, chỉ cần không phản kháng ngoan ngoãn mà đi theo đi. Bất quá đổi một chỗ làm nghiên cứu, nhìn dáng vẻ không phải lần đầu tiên bị người hiếp bức. Đối Tống Chí Hằng bản nhân. Đối Húc Dương an toàn khu không có một chút trung tâm đáng nói, Tần Nhiễm không có lập tức trả lời. Yên lặng tiến lên đi rồi 2 bước, thấy rõ giải phẫu trên đài tình cảnh, nháy mắt khí giận công tâm, đáy mắt hiện lên thâm trầm sát khí, giải phẫu trên đài nằm một người hơn 20 tuổi thanh niên. Nam tử, nửa người trên lõa lồ bên ngoài, ngực bụng chỗ dán rậm rạp hình tròn dán phiến. Liên tiếp vài đài giám sát thân thể trạng thái dụng cụ. Lấy trước mắt số liệu biểu hiện xem, người này sinh mệnh triệu chứng còn tính vững vàng, hắn cái trán bị cắt ra. Trừ đi một khối nửa bàn tay đại xương cốt, hơn 10 căn dây dẫn liên tiếp hắn cạo hết tóc đầu. Không có xương cốt cái kia khu vực trung gian, dùng Tần Nhiễm sở không thể lý giải phương thức, đặt một quả nhất giai tinh hạch. Một quả nhất giai tang thi tinh hạch nhìn trước mắt một màn này. Tần Nhiễm bỗng nhiên liền minh bạch, nghĩ đến phía trước được đến cái kia notebook, bên trong ghi lại dùng thể tu giả thí nghiệm, rốt cuộc là muốn thử nghiệm thứ gì, giáo sư Tuân khai phá rất nhiều nghiên cứu hạng mục. Chủ yếu gắng sức với trong đó 2 cái, kháng chất độc hóa học cùng dị năng tương quan nghiên cứu, kháng chất độc hóa học không cần nhiều lời. cái này dị năng nghiên cứu. Nếu là Tần Nhiễm đoán không sai, giáo sư Tuân Chính Mạo đại sơ suất, muốn nhân vi chế tạo dị năng giả sinh thành dị năng kết tinh. Giáo sư Tuân cư nhiên muốn dùng tang thi, biến dị thú tinh hạch thay thế dị năng kết tinh, cấp người thường hoặc là thể tu giả cấy vào tinh hạch. Nhân vi làm cho bọn họ thức tỉnh dị năng. Ban đầu thời điểm, giáo sư Tuân hiển nhiên cho rằng, dị năng giả não vực trải qua khai phá, sẽ càng thích ứng tinh hạch cấy vào. Đáng tiếc thực nghiệm thể mới vừa lấy ra dị năng kết tinh, chưa cấy vào thay thế kết tinh tinh hạch, liền trực tiếp tử vong, dùng dị năng giả thực nghiệm tang thi. Biến dị thú tinh hạch hay không nhưng dùng, không hề nghi ngờ thất bại, chỉ là tương quan thực nghiệm chưa bao giờ đình chỉ. Liền tính giáo sư Tuân không ở phòng thí nghiệm, những người khác cũng vẫn luôn làm từng bước, hoàn thành các hạng thực nghiệm, ký lục tương quan số liệu cùng kết quả cùng lúc đó. Giải phẫu trên đài thanh niên nam tử bỗng nhiên toàn thân run rẩy lên. Nhắm chặt hai mắt liên tục hướng lên trên phiên, tròng trắng mắt tràn ngập đại lượng tơ máu, miệng mũi chỗ trào ra đại lượng máu loãng, mang theo rất nhiều nhỏ vụn bọt biển, chỉ 3-4 giây thời gian. Thanh niên nam tử liền cả người cứng còng, trên người làn da nổi lên quái dị than trì sắc, dụng cụ thượng đại biểu tim đập đường cong biến thành một cây thẳng tắp lại thất bại, vị kia dẫn. Đầu áo blau trắng thở dài một tiếng, đây là đệ mấy cái, tháng này thứ 12 cái, cũng là cuối cùng một cái nhưng dùng thực nghiệm thể, tiếp theo lại muốn thực nghiệm. Liền phải chờ tân thực nghiệm thể đưa tới, phỏng chừng yêu cầu một đoạn thời gian. Hết chương.